Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, khu an toàn. Trước mắt cái này trắng xóa hoàn toàn cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, Sở Ca bên tai lại một lần nữa vang lên lời bộc bạch âm thanh. Hơn nữa lần này theo lời bộc bạch âm thanh, còn hiện ra một chút hình ảnh. Ta liền như vậy đi tới Quang Minh giáo hội vị trí khảm kéo nhiều thành. Tòa này đã từng vắng lặng xa xôi thành nhỏ bây giờ chính hiện ra một bộ thịnh vượng phồn vinh cảnh. Tượng, mỗi một người đều mặt mỉm cười. Trên mặt tràn đầy hy vọng. Đây là ta một Lucy được mà tới thật sự chưa bao giờ từng thấy. Ở mảnh này chịu đến nguyền rủa trên đại lục. Nơi này hết thảy đều lộ ra như thế khác loại cùng không chân thật. Sở Ca nhìn thấy là một tòa bao phủ sáng chói dưới ánh mặt trời thành phố. Lui tới như dệt cười người đi đường. Xinh đẹp quảng trường, đường phố phồn hoa, hùng vĩ thần điện. Tòa thành thị này cảnh tượng dị thường hài hòa. Cùng trước u ám hầm giam so với, tạo thành so sánh rõ ràng. Quả thật là cũng không phải là một cái thế giới họa phong. Thậm chí mơ hồ lộ ra một tia cảm giác hư ảo. Lời bộc bạch vẫn đang tiếp tục nhưng mà nó đúng là chân thật. Ta ở chỗ này ở hơn một tháng. Cũng dần dần yêu tòa thành thị này. Nhưng mà một cái vấn đề lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Mỗi một cái khảm kéo nhiều thị dân đều là Quang Minh giáo hội tín đồ. Sinh sống ở nơi này. Không thể tránh khỏi muốn mặt đối với vấn đề này. Lại cộng thêm giáo hoàng đám người triển hiện ra lực lượng cường đại. Để cho ta đối với Quang Minh chi thần tín ngưỡng sinh ra hứng thú thật lớn. Cái này ta lúc trước chưa từng nghe nói qua thần linh. Có lẽ chính là cứu vớt cái thế giới này mấu chốt. Vì vậy ta quyết định học tập giáo lý. Làm chứng giờ khắc này đến. Mà hôm nay, chính là ta đi trước thư viện học tập thời gian. Theo lời bộc bạch âm thanh, hình ảnh không ngừng kéo vào. Dần dần tiến vào bên trong Quang Minh giáo hội trong một cái phòng. Sở Ca nhìn thấy một người đang đứng tại trước gương sửa sang lại quần áo. Người kia người mặc rộng thùng thình vải sợi đay trường báo. Giản dị lại không mất trang trọng. Mơ hồ để cho Sở Ca cảm thấy có hạn nhìn quen mắt. Chờ một chút, người này không chính là mình sao? Vào lúc này, thị giác một lần nữa kéo vào. Mãi đến hắn cùng trong hình cái này chính mình chồng lên nhau mắt cùng nhau. Sở Ca rốt cuộc phát hiện mình có thể nhúc nhích. Sở Ca trước hoạt động một chút thân thể. Thích ứng thân thể một chút thay đổi. Không có lạnh giá cùng ẩm ướt. Không có đau đớn cùng đói bụng. Toàn thân không có bất kỳ khó chịu nào. Xem ra một tháng này chính mình nghỉ ngơi không sai đây. Hiển nhiên cái này nội dung cốt truyện phó bản cũng không cần hắn thật sự tại khảm kéo nhiều thành. Chủ một tháng trước, mà là trực tiếp theo từ linh viện nghiên cứu nhảy chuyển đến khảm kéo nhiều thành bên trong quang. Minh giáo hội, hướng về phía gương chiếu một cái. Mình trong gương thoạt nhìn hơi có chút nghiêm nghị. Phỏng chừng hơn phân nửa là mặc quần áo này mang tới hiệu quả. Vào lúc này, Sở Ca trước mắt, lại dần dần hiện ra một hàng chữ tới. Chương 2, Quang Minh giáo hội nhiệm vụ mục tiêu. Học tập Quang Minh chi thần giáo lý. Thông qua một tháng sau giáo hội kiểm tra. Gia nhập Quang Minh giáo hội. Sở Ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại có chút đau chứng. Lòng nói lại muốn kiểm tra. Thật chẳng lẽ muốn chính mình đi học tập giáo lý. Vác bài khóa đọc sách. Chính mình từ khi tốt nghiệp đại học đã lâu đều không có vừa qua khỏi loại chuyện như vậy a. Bất quá được rồi, một lần này nhiệm vụ mặc dù có chút không nói gì, nhưng dầu gì tương đối an toàn, không cần chiến đấu, coi như thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Quang Minh giáo hội vào vị trí với khảm kéo nhiều thành khu vực trung tâm, là một mảnh cực kỳ kiến trúc to lớn bầy, mà Sở Ca vị trí căn phòng, hiển nhiên là một căn phòng khách, vào vị trí với giáo hội khu nhà vòng ngoài. Sở Ca ra cửa. Trước ở giáo hội kiến trúc khu vực bên ngoài đi dạo một vòng. Rất nhanh liền buông lỏng xuống. Không có nó. Dọc theo đường đi tất cả mọi người là màu xanh lá cây tên thân thiện đơn vị. Đại khái là bởi vì hắn tại tử linh viện nghiên cứu bên trong biểu hiện rất có anh hùng đặc chất đi. Quang Minh giáo hội người đối với hắn vô cùng khách khí. Hiển nhiên là coi hắn là thành khách nhân. Sở Ca không gấp đi thư viện, mà là căn cứ từ mấy trò chơi kinh nghiệm trước cùng những thứ này màu xanh lá cây tên NPC ai cá tán. Gẫu mấy câu, dựa theo trò chơi xáo lộ. Một cái trò chơi trong bản đồ không có khả năng sắp xếp hoàn toàn vô dụng NPC. Hoặc là có thể cung cấp nào đó chức năng, tỉ như cửa hàng, thủ vệ các loại, hoặc là có thể thông qua đối thoại sẽ cung cấp một chút tin tức, hoặc là liền dứt khoát có thể nhận được chi nhánh nhiệm vụ. Không đủ nhất, cũng có thể làm cái bối cảnh bản cái gì. Sở Ca đầu tiên là cùng thủ vệ trò chuyện mấy câu. Thông thường mà nói, thủ vệ đều sẽ đi làm thêm chỉ đường chức năng. Quả nhiên, cùng những thủ vệ này hơi hơi sau khi nghe ngóng liền được thư viện vị trí phương hướng. Tiếp lấy Sở Ca lại đùa một cái đi ngang qua hai cái nữ tu sĩ. Bất quá cái kia hai cái nữ tu sĩ lại không làm sao phản ứng đến hắn. Chẳng qua là cười một tiếng rời đi. Lại sau đó lại cùng một tên tế ti lên tiếng chào. Cái kia tế ti lại biểu hiện phi thường cứng ngắc. Chẳng qua là thuận miệng nói không nên chạy loạn. Liền xoay người đi ra ngoài. Sở Ca đi vòng vo hai vòng. Lại không được quá mức tin tức hữu dụng. Nhưng mà đột nhiên, một cái NPC lại đưa tới chú ý của hắn. Đó là một cái lão hoa tượng. Ăn mặc vải thô áo choàng. Một mực đang. Tại, cho tưới nước cho hoa nước. Cùng cái khác những thứ kia. Thần điện thủ vệ. Quang Minh giáo hội nữ tu sĩ. Quang Minh tế ti. Cái loại này đại chúng hóa tên bất đồng. Cái này lão hoa tượng tên lại gọi làm lão Andrew. Sở Ca nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thông thường mà nói, có tên NPC nhất định phải so với không có có tên NPC chức năng càng nhiều hơn một chút. Cái này lão trên người Andrew nhất định là có mờ ám. Sở Ca suy nghĩ, làm bộ như không đếm xỉa tới đi tới. Lão nhân gia, có cái gì có thể giúp cho ngươi sao? À, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Không sai, nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn hỗ trợ, giúp ta cho những thứ này tưới nước cho hoa nước đi. Ta một người còn thật hơi khô không đến đây. Sở Ca gật đầu một cái, liền xách thùng nước hỗ trợ tưới lên nước tới. Lấy thân thể tố chất của hắn, cộng thêm long ngâm công gia trí. Tưới nước cái gì dĩ nhiên là nửa phút giải quyết. Không hẳn sẽ công phu. Liền đem lão kia hoa tượng công tác toàn bộ cho đã làm xong. Đa tạ ngươi người tuổi trẻ. Làm phiền ngươi thật là có chút áy náy. Ta nên báo đáp thế nào ngươi thì sao? Sở Ca lúc này trước mắt lại bắn ra một cái khung chat. Tuyển hạng nhất, ngươi có thể dạy ta liên quan với thực vật kiến thức à? Tuyển hạng hai, ngươi có thể nói cho ta một chút Quang Minh giáo hội lịch sử sao? Tuyển hạng ba, chẳng qua là một cái nhấc tay. Không cần khách khí. Ồ, cái này ba cái tuyển hạng có chút vi diệu à? Chọn một mà nói. Sở Ca phỏng chừng vận khí tốt, có thể sẽ học được cái kỹ năng cái gì. Vận khí không tốt, cũng chỉ có thể nghe được một chút thực vật kiến thức. Chọn hạng thứ ba mà nói, rất có thể sẽ cái gì cũng không chiếm được, nhưng là có cực nhỏ tỷ lệ khả năng ngược lại vì vậy kích động tốt nhất khen thưởng. Bảo đảm nhất, vẫn là lựa chọn cái thứ hai đi. Dù sao Quang Minh giáo hội lịch sử, đối với chính mình trước mắt mà nói không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng. Suy tư chốc lát, Sở Ca nói, người có thể nói cho ta một chút Quang Minh giáo hội lịch sử sao? Ngạch, dĩ nhiên, nhắc tới, Quang Minh giáo hội nhưng là ta nhìn tạo dựng lên đây. Lão nhân nói, từ từ giảng thuật lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.